Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe buýt lớn len lỏi trên con đường nhỏ giữa rừng. Bóng cây loang lổ trên cửa sổ xe, những tia sáng nhỏ lấp lánh xuyên qua, giống như đang bơi lội trong hồ nước lấp lánh. Các học sinh trong xe đều buồn ngủ. Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi cá nhân ESG đang trên đường đến địa điểm thi. Này, Tiểu Bạch, sao cuộc thi đồng đội lại là mô phỏng trong nhà, còn cuộc thi cá nhân lại là địa điểm thực vậy? Khúc Đồng Phương hỏi người ngồi cạnh là Bạch Cảnh Ngật. Tinh thần đang tốt vì đêm qua đi ngủ sớm. Bạch Cảnh Ngật liếc nhìn cậu ta. Cuộc thi cá nhân ban đầu là kỳ kiểm tra tốt nghiệp. Nội dung là cho học sinh mang theo ít vật dụng sinh tồn trong khu vực hoang vu trong 5 ngày. Sao lại trở thành cuộc thi? Hứa Đạm từ phía sau tựa đầu lên ghế của họ. Hỏi, chuyện này em biết, hình như vì mỗi lần kiểm tra tốt nghiệp đều xảy ra việc tranh giành tài nguyên của bạn bè. Dù đã ngăn chặn nhiều lần nhưng vẫn không thể dứt điểm được. Thay vì ngăn chặn thì họ sửa đổi quy tắc, không cấm tranh giành tài nguyên của bạn bè nữa. Nhưng hành vi cố ý gây thương tích vẫn là vi phạm nghiêm trọng. Hoàng Chính Nhạc nói chen vào. Đúng vậy, Bạch Cảnh Ngật gật đầu. Như vậy, nhiều người phải rút lui vì mất hết vật dụng tiếp tế. Không thể hoàn thành kỳ kiểm tra 5 ngày, nhà trường sắp xếp thứ hạng theo thứ tự rút lui của họ. Dần dần kiểm tra trở thành cuộc thi, có chút thú vị, ban đầu cấm tranh giành tài nguyên, sau đó thành tranh giành hợp pháp, bây giờ thành tặng tài nguyên. Khúc Đồng Phương lắc đầu. Đó là vì phạm vi thí sinh mở rộng. Hoàng Chính Nhạc nói, mặc dù trên danh nghĩa là thi cá nhân, mỗi người tính điểm riêng, nhưng mọi người chắc chắn sẽ có cảm giác gắn bó vì quốc tịch. Những thí sinh kiệt sức hoặc cảm thấy không thể đoạt giải sẽ tặng vật dụng của mình cho thí sinh hạt giống quốc gia. Hy vọng họ sẽ mang theo nỗ lực của mình lên đỉnh cao. Năm nay chúng ta đều bảo vệ nhóc hành phải không? Hứa Đạm hỏi. Tất nhiên, không thì bảo vệ cậu sao? Khúc Đồng Phương chế giễu nhìn cậu ta. Tôi chỉ lo nhóc áp lực quá lớn thôi. Cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Hứa Đạm không hài lòng. Chúng ta mất chức vô địch trong cuộc thi đồng đội. Mọi người đều hy vọng cuộc thi cá nhân sẽ đoạt cú đúp để lấy lại danh dự. Nếu không nhóc sẽ bị chỉ trích. Hứa Đạm nói xong nhìn ghế phía trước của Giang Hành, rồi lườm Khúc Đồng Phương. Các cậu chỉ quan tâm nhóc cưng bay cao thế nào, chỉ có tôi lo lắng cậu ấy có mệt không. Hai, Bạch Cảnh Ngật lườm cậu ta. Cậu có hiểu biết Giang Hành không? Cậu ấy sẽ bị áp lực đè bẹp sao? Bớt giả vờ đi. Hứa Đạm định nói tiếp thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó ném vào đầu. Theo phản xạ bắt lấy. Là một quả cam nhỏ. Ba ồn ào quá, ăn gì đó để bịt miệng lại đi. Giọng Giang Hành từ phía trước vang lên. Anh, em cũng muốn ăn cam. Hoàng Chính Lạc đứng dậy. Giang Hành ném cho cậu ta một viên kẹo sữa. Cam hết rồi, ăn cái này đi. Hoàng Chính Nhạc vừa bắt lấy. Lại có hai viên kẹo nữa rơi vào lòng Khúc Đồng Phương và Bạch Cảnh Ngật. Chị Hà. Chị Đông có ăn kẹo không? Giang Hành hỏi. Vương Hữu Đông nói. Có kẹo vị trái cây không? Giang Hành lục lọi túi kẹo của Cố Vân Xuyên. Đếm số kẹo vị trái cây. Vừa đủ để mình ăn mỗi ngày một viên. Cậu suy nghĩ rồi lấy ra hai viên kẹo vị sô-cô-la. Không, chỉ có vị sô-cô-la. Cố Vân Xuyên mỉm cười. Giang Hành đang cúi đầu. Nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn hắn, có chút cảnh cáo, nhưng từ góc độ của Cố Vân Xuyên nhìn lại, tư thế ngước lên này thật sự trông rất ngây thơ. Cố Vân Xuyên thu lại nụ cười, rời ánh mắt, Vương Hữu Đông tốt bụng điều chỉnh ngưỡng nhạy cảm cho bốn lính gác không có dẫn đường trong phòng 409. Đồ ăn vặt đã bịt miệng họ, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Thời gian thi cá nhân kéo dài 2 ngày, ngày đầu mọi người sẽ đi tìm điểm tiếp tế, ít khi xảy ra xung đột trực diện, Thực phẩm tiếp tế là thứ ít giá trị nhất. Dù là dẫn đường hay lính gác đều đã học kỹ năng sinh tồn hoang dã, cũng có kinh nghiệm phong phú. Trong 2 ngày không thể chết đói được. Vũ khí tiếp tế đứng thứ 2. Trên người mỗi người chỉ có đầu là điểm yếu, nên chỉ khi bị bắn trúng đầu, hệ thống chiến đấu bằng laser mới phản hồi thông tin. Tử vong, vật tiếp tế quý giá nhất là thiết bị liên lạc và định vị. Quy tắc của cuộc thi cá nhân là trong 12 giờ cuối cùng mới công bố điểm đích. Tức là trong ngày rưỡi đầu tiên, mọi người chỉ có thể tranh giành tài nguyên, loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt. Sau đó cầu nguyện điểm dừng của mình gần điểm đích. Điểm đích chỉ thông báo qua thiết bị liên lạc trong tiếp tế. Dẫn đường và lính gác có điểm đích khác nhau. Chỉ có 20 thiết bị liên lạc và định vị, trong khi số thí sinh thường vượt quá 150 người. Vào tháng 9 mùa thu vàng, rừng lá rộng thường xanh này vẫn tươi tốt như ngọc bích. Ánh nắng xuyên qua các khe hở của cành cây như những mảnh vàng nhỏ dài trên đá phủ đầy rêu. Tiếng chim hót, côn trùng kêu cùng tiếng nước chảy róc rách, làm cho khu rừng thêm yên tĩnh và sâu lắng. Nhiệt độ thích hợp, không khí ẩm ướt và trong lành, mùi đất ẩm xộc vào mũi, cơ thể như được thanh lọc qua mỗi lần hít thở, như là một liệu pháp spa bằng oxy. Giang Hành lục lọi trong chiếc thùng tiếp tế cao đến nửa người, lấy ra 2 ống dinh dưỡng. Trong những thùng tiếp tế lớn như thế này thường không có thiết bị định vị hay liên lạc. Thùng này rõ ràng đã bị người khác phát hiện trước đó. Trong thùng không còn vũ khí nào, chỉ còn lại một ít thức ăn và một chiếc lều chưa được lắp ráp. Nếu nói chiếc lều có tác dụng gì, thì có lẽ khung lều có thể tạm dùng làm vũ khí. Nếu lực đủ mạnh có thể đánh ngất người khác. Hầu như không ai bình thường lại lãng phí thời gian để lắp ráp một chiếc lều màu sắc rực rỡ, trở thành mục tiêu sống giữa rừng. Nhưng Cố Vân Xuyên không nằm trong phạm vi người bình thường. Giang Hành ngồi xổm trước chiếc lều màu đỏ, quan sát. Cậu thật sự đến đây để du lịch à? Kiều Hoàn hiếm khi nói đúng. Nơi này rất thích hợp để du lịch. Cố Vân Xuyên kéo khóa. Bên trong lều còn có túi ngủ và một ít thức ăn. Thật sao? Giang Hành ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Vân Xuyên lảng mắt đi, giấu nụ cười dưới đáy mắt. Tiếng lá xào xạc, con hạc trắng bay xuống. Cố Vân Xuyên nói, có người tìm thấy thiết bị liên lạc rồi. Nhưng hắn dừng lại một chút, có vẻ khá đông người. Tinh thần thể của Trung Điền Minh là một con nai, rất giỏi len lỏi trong rừng. Hắn ta nhanh nhẹn nhảy qua các tảng đá lớn, bám vào cành cây, nhẹ nhàng đu người và đáp xuống nhánh cây. Nín thở quan sát, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Cái thùng tiếp tế đầu tiên hắn ta tìm thấy có thiết bị liên lạc, nhưng chưa kịp thu xếp gọn gàng, tinh thần thể của hắn ta đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Hắn ta quyết định ngay lập tức chạy vào sâu trong rừng. Càng chạy, lòng hắn ta càng lạnh. Có ít nhất 6 người đang đuổi theo. Dù trong thời gian ngắn hắn ta không thể xác định cấp bậc của họ, nhưng thoáng thấy con cá sấu khổng lồ hung dữ và con đại bàng bay lượn trên không, hắn ta biết những người này không phải kẻ tầm thường. Điểm duy nhất đáng an ủi là họ có vẻ không giỏi chạy trong rừng. Có người giơ súng bắn vào Trung Điền Minh, nhưng chỉ sượt qua vai. Trung Điền Minh bám chặt vào thân cây, tập trung quan sát những người đang tìm dấu vết của hắn ta không xa. Họ có lẽ đến từ quốc gia A hoặc B. Ai cũng cao lớn. Trung Điền Minh đang suy nghĩ cách liên lạc với trinh sát của mình. Bỗng nhiên mắt hắn ta co lại, khuôn mặt lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Huyệt mệnh bị khống chế. Trung Điền Minh thậm chí không dám nuốt nước bọt. Tinh thần thể của hắn ta là con nai run rẩy toàn thân, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về một hướng. Trung Điền Minh nhìn theo, chỉ thấy một chút vằn hổ lộ ra dưới tán lá rậm rạp. Người phía sau đưa tay lục soát trên người hắn ta, không tìm thấy thứ mình muốn. liền dùng ngôn ngữ quốc tế của quốc gia B hỏi, thiết bị liên lạc đâu? Trung Điền Minh cảm thấy giọng này quen thuộc. Giang Hành, giọng hắn ta run rẩy. Tôi nổi tiếng thế sao? Chỉ nghe giọng cũng nhận ra. Giang Hành không phủ nhận. Trung Điền Minh đưa tay phải ra, xòe lèm bàn tay, bên trong có một thiết bị liên lạc nhỏ, nhưng ngay lập tức hắn ta nắm chặt lại. Chúng ta làm một giao dịch. Tôi có thể đưa thiết bị liên lạc cho cậu, nhưng cậu phải thả tôi. Đừng loại tôi, nếu không, hắn ta nuốt nước bọt. Tôi sẽ hét lên cho những người đang đuổi theo tôi biết vị trí của tôi. Trong đó có ít nhất một lính gác cấp S. Giang Hành im lặng một chút. Đề nghị của dẫn đường trước mặt rất hợp lý. Dẫn đường và lính gác vốn không cùng đường đua. Thả hắn ta ra không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng của Giang Hành. Mà đối đầu trực diện với lính gác cấp cao ngay ngày đầu tiên là hành động không sáng suốt. Sẽ tiêu hao nhiều thể lực, làm chậm tiến độ, huống hồ hiện tại cậu còn không có vũ khí ra hồn. Trung Điền Minh cảm nhận thấy gọng kìm phía sau đã nới lỏng. Thở phào nhẹ nhõm, đưa thiết bị liên lạc cho Giang Hành. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta cảm thấy đau nhói ở cổ. Lập tức nhận ra Giang Hành đã tấn công mình. Trước khi bị loại, hắn ta tức giận hét lên. Tôi ở đây. Giang Hành nhảy xuống từ cây, bị bốn họng súng đen ngòm bao vây. Cậu bình tĩnh nhìn bốn lính gác và hai dẫn đường trước mặt. Cậu nghĩ đến bình luận đó, màn trình diễn cá nhân. Đó mà là màn trình diễn cá nhân sao? Hãy xem màn trình diễn cá nhân thực sự là như thế nào. Cách chương.